Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Điểm đáng ngờ trùng điệp. Tại leo lên phương chu châm lửa khởi động thời khắc, Thẩm Phi bởi vì đông lạnh kho phát sinh trục trặc. Tại chủ não dự bị phương án can thiệp hạ sớm bị đưa vào trò chơi. Thẩm Phi lúc ấy đang giãy giụa thời điểm nghe được dự bị phương án. Sớm đăng lục trò chơi, máy móc thanh âm. Lúc ấy tiến vào trò chơi sau Thẩm Phi còn tại kỳ quái. Trước đó liên bang chính phủ nhân viên rõ ràng nói, phương chu vận hành cần động lực. Tại cất cánh sau muốn hấp thu đường tắt trên đường đi hàng tinh năng lượng ánh sáng. Là trò chơi chính thức mở ra năng lượng dự trữ. Trò chơi sẽ ở nhân loại vũ trụ phiêu bạt 100 năm thời điểm chính thức mở ra. Cho nên khi Thẩm Phi ngay từ đầu liền bị một mình đưa lên tiến vào trò chơi thời điểm. Cho là hắn hiện tại tiến vào chỉ là một cái, cắt xén, phiên bản trò chơi. Có chút cùng loại với khảo thí phục, cũng sẽ không đối toàn nhân loại 100 năm sau chính thức tiến vào mở ra trò chơi tạo thành ảnh hưởng. Cho nên Thẩm Phi sơ kỳ tiến vào trò chơi thời điểm, tạm đưa sớm quen thuộc hoàn cảnh. Sau đó 182 năm ngày, cũng chính là thời gian 5 năm bên trong, Thẩm Phi chứng kiến trò chơi bù đắp, các loại thiết lập bị một chút xíu bổ sung tiến đến. Lúc này hắn mới hiểu được, rất có thể chính thức mở ra thế giới trò chơi, kịch bản đi hướng sẽ tiếp theo. Chỉ là Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới, mình tại trò chơi sơ kỳ cử động. Tại 100 năm sau sẽ thật sâu ảnh hưởng đến toàn bộ trò chơi cách cục cùng phát triển. Bởi vì đông lạnh kho bản thân sửa lại thành công. Ở trong game chờ đợi 5 năm Thẩm Phi tại Tam Sơn nghị hội ký tên liên minh đêm trước. Bị đông lạnh hạ tuyến. Ở trong game thể hiện chính là Thẩm Phi mất tích bí ẩn. Cũng chính bởi vì Thẩm Phi bị đá hạ tuyến. Tam tộc cộng đồng tin cậy nhân vật trọng yếu biến mất. Cuối cùng dẫn đến Tam Sơn nghị hội sụp đổ, vốn nên dắt tay đồng minh tam tộc. Trong thời gian kế tiếp quan hệ dần dần lãnh đạm, cơ hồ đến các quét trước cửa tuyết tình trạng. Thẳng đến, trò chơi chính thức mở ra, phương chu bên trong tất cả nhân loại tập thể đăng lục trò chơi. Thẩm Phi trước đó tiến vào trò chơi chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút. Chờ đến tân địa cầu có thể cải thiện một chút sinh hoạt. Thế nhưng là lúc nghe nhị cầu tử sau khi mất tích, Thẩm Phi nội tâm phát sinh dao động. Tuy nói Lucian chỉ là chủ não giả lập ra một nhân vật, nhưng là hai người cộng đồng dắt tay vượt qua khó khăn nhất 5 năm. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Thẩm Phi giờ phút này đã đang suy nghĩ nhanh tăng lên đẳng cấp. Đến Thánh Thành điều tra Lucian mất tích nội tình, đường đường nhân loại đế quốc quốc vương, tại doanh địa đóng quân thời điểm đột nhiên biến mất, chuyện này thấy thế nào đến đều giống như âm mưu, liền trước mắt Thẩm Phi hiểu rõ tình huống, hiểm nghi lớn nhất không ai qua được công tước bản thân nắm giữ lấy Thánh Thành quân quyền, một khi quốc vương có cái gì sự tình, tiểu vương tử trẻ người non già. Hết thảy đại quyền đều sẽ tập trung ở một mình hắn trên thân. Tuy nói là công tước, nhưng đế quốc quyền lợi tất cả đều hợp ở một người chi thủ. Cùng chân chính quốc vương chỉ là kém một cái chính thức danh phận. Nghĩ tới những thứ này quyền quý cùng phú thương vào Nam ra Bắc. Không thiếu lịch duyệt kiến thức bất phàm người, Thẩm Phi lại đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Thẩm Phi tìm đến giấy bút, đem chế tác sáo trang cần thiết vật liệu từng cái viết ở phía trên. Giao cho đám người, ta cần những vật này hữu dụng, không biết từ nơi nào có thể tìm tới những tài liệu này. Trên bàn quý tộc cùng phú thương đem tờ, giấy nội dung nhìn một lần, phía trên mấy thứ còn dễ nói, càng hướng xuống nhìn đám người lông mày càng sâu, đến cuối cùng thậm chí là không hiểu ra sao. Theo thứ tự nhìn xem đến, ngay sau đó lại là một trận xì xào bàn tán. Cuối cùng đám người làm một phen tổng kết, từ hôm nay chủ nhà Lauren gia chủ đại biểu những người khác công bố. Thẩm đại nhân, chúng ta chỉ biết là một bộ phận tài liệu xuất xứ. Còn lại một chút ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Giải ra Lauren gia chủ bắt đầu giảng giải. Hồng Ngọc, Nguyệt Quang Thạch cùng Bí Ngân. Những này bảo thạch cùng khoáng thạch mặc dù quý hiếm, nhưng là tại Hắc Kim dãy núi liền có thể góp đủ. Chỉ bất quá giá cả không ít. Trùng hợp Hắc Kim dãy núi khoảng cách Túc Cơ quận bất quá 200 cây số. Đi thuyền dọc theo kênh đào liền có thể đến. Lauren gia chủ nhìn xem tiếp xuống vật liệu mặt ủ. Mày trao, đem tờ giấy trả lại cho Thẩm Phi nói. Còn lại tinh thuần thánh quang năng lượng, bất lão tuyền nước cùng Minro văn gia ổn định tề. Có lẽ là những vật này quá mức quý hiếm. Chúng ta các vị đang ngồi ở đây đều chưa nghe nói qua. Mặc dù không có duy nhất một lần hiểu rõ tất cả tài liệu xuất xứ, nhưng tốt xấu có đầu mối. Tiệc cưới kết thúc về sau, Lauren gia chủ tự mình cho Thẩm Phi đưa lễ vật, cảm tạ Thẩm Phi hôm nay có thể có mặt mình hài tử hôn lễ. Thẩm Phi mở ra hộp quà, bên trong yên tĩnh đất trưng bày một viên trải qua rèn luyện sáng chói hồng ngọc. Nghe được Thẩm đại nhân tại siêu tập hồng ngọc, vừa lúc bỉ nhân trong tay liền có một viên, dứt khoát liền xem như đại nhân đáp tạ. Thẩm Phi hai đầu lông mày toát ra vẻ vui thích, không nghĩ tới Lauren gia chủ như thế trên nói, không hổ là Túc Cơ quận số 1 số 2 quý tộc danh lưu. Ta xác thực cần vật này. Đa tạ Lauren gia chủ bỏ những thứ yêu thích. Ta liền từ chối thì bất kính. Thẩm Phi không có khiêm nhượng, trực tiếp nhận hồng ngọc. Thẩm Phi không có để xe ngựa đem hắn đưa đến hoa nhài lữ điếm, mà là để Sa Phu tiễn hắn đến ngoài thành. Đến U Lâm thu hoạch được một đợt kịch độc lang chu. Trên thân lại toàn không ít túi độc. Thẩm Phi quyết định lại tìm thủ tịch luyện kim sư chế tác một chút thuốc giải độc. Phát giấy thông hành sự tình Thẩm Phi trực tiếp để Phúc Mãn thông chi giác. Hắn chỉ là vai phải xương bả vai thụ thương, tay trái còn có thể động. Bảo an đại hội cũng sẽ không nuôi một tên phế nhân. Để hắn đi cấp cho giấy thông hành, Phúc Mãn tiếp tục đi bán hàng hóa. Chính Thẩm Phi đi vào hạ thành khu rãnh nước bẩn, tìm thủ tịch luyện kim sư luyện chế thuốc giải độc, thuận tiện hỏi hỏi thánh thành sự tình. Khi giác nghe nói Thẩm Phi muốn hắn hôm nay liền lên cương vị thời điểm, vừa băng bó kỹ vết thương suýt nữa lần nữa băng liệt. Tốt, ta đi. Phúc Mãn ở giữa sân tiếp tục chào hàng thương phẩm. Chỉ là hôm nay Ngô Ngạn Tổ cùng hắn tay chân đoàn đã sớm ma quyền sát trưởng chờ đợi đã lâu. Người chơi khác trực tiếp bị một đám tay chân chen ở bên ngoài. Hàng hóa vừa ra tới trực tiếp bị Ngô Ngạn Tổ bao tròn. 20 cây hương cay chân nhện, 10 ly đá chấn dừa nước, cùng 5 phần thuốc giải độc. Trực tiếp bị Ngô Ngạn Tổ giận nện 100 kim tệ cầm xuống. Người chơi khác giận mà không dám nói gì, nhưng lại có hay không nhưng làm sao, lại tiêu xài 100 kim tệ, Ngô Ngạn Tổ làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tuy nói là hoàn thành phụ thân sai khiến nghiệp vụ, nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mua đám vô dụng này. Lộ ra hắn rất ngu ngốc, nhưng là vừa nghĩ tới phụ thân, lạt thủ tồi hoa, thủ đoạn, Ngô Ngạn Tổ liền triệt để sợ. Cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, tiền này cũng phải tốn ra ngoài. Lão gia hỏa này là thật dám ra tay a. Lão đại, không bằng chúng ta đem những này đồ vật giá cao treo ở phòng đấu giá như thế nào? Cẩu đầu quân sư đột nhiên linh quang lóe lên, đem đồ vật giá cao treo ở phòng đấu giá, đã có thể cho lão đại ngươi tạo thế tuyên truyền, còn có thể thông qua phí thủ tục tiêu hao một bộ phận kim tệ. Phòng đấu giá thiết lập là thành giao, lấy bán giá cả 10% thu lấy tiền thuê. Nếu như không thành giao, một ngày dựa theo hàng hóa giá bán 0,5% thu lấy tiền thuê. Dạng này cũng là vì phòng ngừa hư giá cao quấy nhiễu thị trường vận chuyển. Ngô Ngạn Tổ hai mắt tỏa sáng. hương cay chân nhện cùng ướp lạnh dưa nước đều là bình thường cần dùng đến. Duy chỉ có cái này thuốc giải độc. Hiện tại kịch độc lang chu cũng bị mất. Muốn thứ này ngoại trừ hoài niệm một chút xuyên tim tâm bay lên cảm giác. Cái dám dùng không có. Dứt khoát trực tiếp giá cao treo ở phòng đấu giá bên trên. Còn có thể cho hắn Ngô Ngạn tổ tạo thế. Không sai, người ý nghĩ này cực kỳ tốt. Hôm qua tiêu xài một bình thuốc giải độc. Hiện tại Ngô Ngạn tổ còn lại 14 bình thuốc giải độc. Một hơi tất cả đều treo ở phòng đấu giá. Một bình giá bán 200 kim. Hết thảy 2.800 kim tệ. Một ngày tiền thuê liền phải 14 cái kim tệ. Hắc hắc, mình vật mua được gác vợt mại hành. Dạng này tổng không phải xài tiền bậy bạ a. Ta đã cảm thấy cái này thuốc giải độc đáng cái giá này. Ngô Ngạn tổ nhìn xem phòng đấu giá một chuỗi viết mình danh tự thuốc giải độc âm thầm mừng rỡ. 200 kim tệ một bình thuốc giải độc. Bại gia như Ngô Ngạn tổ dạng này cũng sẽ không lựa chọn mua. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.